hệ thống của ta tự động thêm tiền. Chương 99, đến cùng ai mới là thuần khiết người? Góc truyện audio.com. Trương Phàm lần thứ nhất nói với Trương Chăn Chăn hắn trong 500 vạn thời gian. Trương Chăn Chăn vừa bắt đầu còn tưởng rằng hắn là đang nói đùa. Cho đến nàng theo Dung Thành thành phố Phúc Màu trung tâm đi ra, sau đó còn có một loại ảo giác. Mình là đang nằm mơ, mà khi nàng lại lần nữa đi tới cùng Trương Phàm cùng đi đến Phúc Màu trung tâm trước cổng chính. Trương Chăn Chăn đột nhiên dừng bước đối Trương Phàm nói. Tiểu Phàm, người khác có thể hay không bọn ta là ở làm giả a? Cho dù chính Trương Phàm trong lòng cũng bồn chồn, có thể hay không bị người hoài nghi dị thường a, cái này xác suất quả thực quá thấp. Bất quá vẫn là cố giả bộ trấn định, đây là dùng tiền mua xổ số, sao có thể làm giả đây? Chỉ có thể nói vận khí của ta thật tốt quá. Ngược lại Phúc Màu trung tâm nhân viên công tác nhịn không được nhiều liếc nhìn Trương Chăn Chăn. Cái cô nương này so với lần trước càng đẹp mắt, tử da thịt cũng trắng nõn rồi không ít. Cùng người cũng tự tin rồi rất nhiều. Một đôi mắt to thanh tịnh sáng. Kỳ thật không chỉ là Trương Chăn Chăn, Giang Lan Thanh cùng Bạch Tuyết cũng là như thế. Ngay cả Trương Hữu Vi cùng Lư Tĩnh xem ra đều trẻ lại không ít. Nhưng Trương Phàm chính hắn tại thay đổi một cách vô tri vô giác trong liền đã tiếp nhận biến hóa của bọn hắn. Không có cảm thấy có bao nhiêu biến hóa, bất quá tại công việc này nhân viên xem ra biến hóa này chính là hết sức rõ ràng, từ lại sâu sắc đánh giá một phen Trương Chăn Chăn về sau. Tại trong lòng phát ra một câu cảm thán, xinh đẹp cùng khí chất quả nhiên cũng có thể dùng tiền trang hoàng đi ra đấy. Trương Chăn Chăn chú ý tới trước mặt công việc này nhân viên ánh mắt một mực trên người mình. Bởi vì nàng là nữ. Nàng lại không thể đem người ta hướng, si hán, hentai, phương diện suy nghĩ, vậy cũng chỉ có thể là hoài nghi bọn họ, ngay sau đó một cái trái tim nhỏ lập tức bất ổn thùng thùng trực nhảy. Cuối cùng lại đành phải cầm Trương Phàm lời nói đến tự an ủi mình. Tiểu Phàm thật sự vận khí tốt, hơn nữa quốc gia cũng không có quy định một người chỉ có thể trong một lần thưởng a. Lúc này đây còn là Trương Chăn Chăn vượt lên trước mang lên trên Tôn Ngộ Không. Trương Phàm cũng chỉ đành không tình nguyện đeo lên Chư Bát Giới. Hắn hiện tại nghiêm trọng hoài nghi mua mặt nạ tiền bị nhân viên công tác tham ô, bằng không thì thế nào mỗi lần tới đều là hai cái này. Theo Phúc Màu trung tâm sau khi ra ngoài, hai người mới phát hiện toàn bộ quá trình cùng lần trước không sai biệt lắm. Căn bản không có người hỏi bọn hắn các ngươi vì cái gì lại trúng thưởng rồi hả? Nguyên lai là tự chúng ta dọa chính mình. Trương Chăn Chăn vỗ vỗ bộ ngực, ngữ khí mang theo cảm khái. Cho dù nàng hiện tại đã mặc vào trang phục mùa thu, áo sơ mi bên ngoài mặc lên rồi một kiện cạn màu cà phê áo khoác, còn là thấy được Trương Phàm ánh mắt lúc lên lúc xuống đấy. Trương Chăn Chăn đối với lần này cũng đã thấy nhưng không thể trách thử mắt liếc Trương Phàm hậu chủ lay động kéo lên cánh tay của hắn hướng phía trạm xe buýt đi đến, vừa đi vừa nói, Tiểu Phàm, chúng ta bước tiếp theo có phải hay không muốn tại Dung Thành mở cửa tiệm rồi hả? Ánh mắt của người đi đường phần lớn đều tập trung đến trên người của bọn hắn. Phần lớn thầm nghĩ chính là, cái một đôi tỷ đệ gen thật tốt. Đồng dạng là kéo cánh tay, tỷ đệ cùng tình lữ phương thức vẫn có khác biệt, Trương Chăn Chăn thừa chính nhận bây giờ là một cái cứu cấp đệ khống chế. Thế nhưng nàng cũng không muốn làm biến thái, Trương Phàm có chút không tập trung, nếu như muốn hắn hiện tại mỗi tháng cũng có thể trong một lần giải thưởng lớn. Nhưng mà hắn tại trong lòng đã hạ quyết tâm đây là một lần cuối cùng trúng thưởng rồi. Loại chuyện này có thể có cái hai. Tuyệt đối không thể có ba, ngoại trừ kẻ lừa gạt, không có vận khí người tốt như vậy, hắn cũng không muốn tự mình xung quanh xuất hiện một đám che giấu người quan sát. Nếu như quốc gia máy móc hành động, chung quy đào ra dấu vết để lại kia, khi đó tự mình nhất định sẽ bị bắt đi thẳng thắn theo rộng. Đây cũng là Trương Phàm suy nghĩ một chút, còn là quyết định không ngồi ăn rồi chờ chết một trong những nguyên nhân. Mẹ kiếp, ngươi không thể thu còn lái hào xe ở khu nhà cấp cao. thành thật khai báo ngươi có phải hay không tại làm phi pháp ngành sản xuất. Hắn hệ thống bản thuyết minh chỉ nói cam đoan theo hệ thống đến chi phiếu chuyển khoản tuyệt đối an toàn. Cũng không có nói hắn dùng tiền cũng sẽ là tuyệt đối an toàn. Đã có tiền tựu dễ làm sự tình. Xuống buổi trưa, Trương Chăn Chăn làm dẫn đường mang theo Trương Phàm đem nàng tháng gần nhất bắt được muốn cho thuê hoặc là bán ra cửa hàng đều đi dạo một vòng. Có một số việc nàng không nắm chắc được. Đã có Quang Minh thành phố Vạn Đạt quảng trường án lệ ở phía trước. Nàng trong tiềm thức còn là càng muốn cho hơn Trương Phàm giúp nàng làm ra quyết định. Trương Chăn Chăn đối với Trương Phàm có không hiểu sùng bái mù quáng. Nàng tin tưởng Trương Phàm quyết định nhất định so với chính mình chính xác. Trương Phàm là một người trọng sinh. Tại Phụng Bồi Trương Chăn Chăn đem những này thuê hoặc là bán cửa hàng một vòng xem sau khi xuống tới. Mục đích của hắn liền hết sức rõ ràng rồi. Duy nhất nhường hắn xoắn suýt là thuê còn là mua. Có một cái cửa hàng giá cả ở đời sau xem ra quả thực là cải trắng giá. Thế nhưng mua nói bọn họ mở cửa tiệm kế hoạch không thể nghi ngờ sẽ thả chậm bước chân. Cuối cùng Trương Phàm nghĩ tới một cái kiếp trước thấy chê cười. Cái nào đó đưa ra thị trường công ty dựa vào bán nhà cửa vượt qua phá sản nguy cơ. Còn là quyết định đem trong đó cực kỳ có tăng tỷ giá đồng bạc không gian một cửa hàng mua lại. Sau đó chế tạo thành Dung Thành tàu chiến chỉ huy khách điếm. Nói như thế nào Dung Thành cũng là mình sau này một đoạn thời gian đại bản doanh. Tàu chiến chỉ huy khách điếm khắp nơi dọn nhà nghe cũng không tốt. Điều này làm cho hắn hồi tưởng lại từng phòng cho thuê năm tháng. Chỉ có thể cầu nguyện tự mình gặp được một cái tốt chủ thuê nhà. Bằng không thì thuê lấy phòng ở liền bảng tên bán ra rồi. Bởi vì lần này hợp đồng khá lớn, tại Trương Phàm đối Vương Giai Giai cố vấn rồi cửa hàng mua sắm cần thiết phải chú ý cái gì về sau. Nàng cố ý theo hàng thành ngồi phi cơ chạy tới Dung Thành. Trương Phàm vốn đang cảm thấy nàng có chút quá tại cẩn thận. Trực tiếp cùng đi tới như vậy đem hợp đồng chụp ảnh chia nàng là được. Song khi hắn biết rõ chuẩn bị cùng hắn ký hợp đồng lại là một cái môi giới sâu. Hơn nữa bọn họ là chuẩn bị hai đầu ăn chênh lệch giá về sau. Lại hận không thể cho nàng một cái to lớn ôm. Vương Dài Dài có chút đắc ý nói. Ta vừa mới qua tay một cái như vậy bản án. Nhà bán hàng cùng người mua cuối cùng hợp lại đem hắc môi giới tố cáo. Tình huống với các ngươi cái này không sai biệt lắm. Cũng là lợi dụng tin tức đục ăn chênh lệch giá. Cuối cùng phí hết một phen công phu. Trương Phàm bọn hắn mới nghĩ đến cái cửa hàng chân chính chủ thuê nhà. So với dùng trước kia ít ba cái giá 10 vạn bắt nó mua ra mua. Chủ thuê nhà một nhà già trẻ đều di dân Mỹ quốc. Hắn lần này là chuyên môn trở về xử lý trong nước bất động sản. Tại sau khi ký hợp đồng xong, chỉ vào thủy tinh trên bị thanh tẩy sạch chỉ có thể miễn cưỡng nhìn ra được dãy số màu trắng vật tàn lưu nói. Bản tới nơi này ghi chính là ta mã số của mình. Nhất định là bị hắc môi giới đồ. Ta nói thế nào một mực không ai gọi điện thoại cho ta a. Uổng cho các ngươi còn nhận ra được. Cuối cùng lại lắc đầu cảm khái nói. Quốc mọi người nghĩ đến hãm hại lừa gạt. Lợi nhuận không nên kiếm. Tựa như cái này hắc môi giới đồng dạng. Ánh sáng cái kia tiền hoa hồng còn chưa đủ. Còn muốn ăn chênh lệch giá. Kết quả đến cuối cùng cả tiền hoa hồng đều không có. Vì vậy ta mới nghĩ đến muốn di dân. Cái cửa hàng chỉ muốn sớm một chút ra tay. Cũng không phải là hảo tại ý giá cả. Trương Phàm lại nghĩ tới cái kia bán đi kinh thành tứ hợp viện đi nước Mỹ rửa chén tiết mục ngắn. Mặc dù có chút khoa trương. Thế nhưng trước mặt người trung niên này chính là nó miêu tả một trong. Nhưng hắn cũng sẽ không ăn nhiều nhắc nhở hắn. Chỉ cần 10 năm quốc gia này liền sẽ phát sinh nghiêng trời lệch đất biến pháp. Ngươi đến lúc đó muốn đem ngươi bây giờ bán mấy thứ này lại mua về sợ là không thực tế rồi a. Khiến cho hắn mang đối cái khác quốc gia tốt đẹp chính là chờ mong đi. Đánh vỡ mộng đẹp của người khác cuối cùng là không tốt. Lần này hắc môi giới sự kiện cũng là nhường Trương Phàm ngã một lần khôn hơn một chút. Có một số việc Trương Chăn Chăn còn là không đủ kinh nghiệm. được người chuyên nghiệp xuất mã mới được. Ngay sau đó ở buổi tối thỉnh Vương Dài Dài ăn lẩu thời điểm. Trương Phàm nói với nàng, nếu không ngươi bây giờ liền gia nhập công ty của chúng ta được. Vương Dài Dài ăn hết một mảnh thịt ba chỉ về sau. Để đũa xuống đối Trương Phàm nói, công ty của các ngươi hiện tại bao nhiêu người? Trương Chăn Chăn ở một bên hồi đáp, ta là chủ tịch, còn có một điếm trưởng cùng 7 tên công nhân. Vương Dài Dài ngây ngẩn cả người, nhịn không được kinh ngạc lên tiếng. Nhỏ như vậy à, nàng nhìn thấy Trương Phàm đối với chính mình lại là hỏi thăm trang phục độc quyền. Lại là thân thỉnh trang phục độc quyền một loạt động tác. Còn tưởng rằng vị lai nữ hài quy mô đã không nhỏ đâu rồi. Kết quả không nghĩ tới mới không đến 10 cái công nhân. Trương Phàm liếc nàng một cái, tức giận nói, tuy nhỏ, thế nhưng tương lai tiềm lực phát triển lớn a, thật sao? Vương Dài Dài ngữ khí mang theo chế nhạo, cùng chuẩn bị nghiêng đầu xem cái bàn thấp. Trương Phàm tuyệt đối không ngờ rằng, cho tới bây giờ đều chỉ có hắn đùa giỡn nữ sinh. Kết quả hôm nay lại bị một nữ nhân đùa giỡn. Khụ khụ khụ cả khục ba tiếng về sau, dùng ánh mắt tỏ ý nàng, dừng lại, đừng mang xấu ta thuần khiết tỉ tỉ, ca, Vương Dài Dài giơ tay trái lên dựng lên một thủ thế. Cùng đối với Trương Phàm mở chừng hai mắt, phảng phất đang nói, nhìn ngươi còn là vị thành niên phân thượng, ta sẽ không tiếp tục đùa giỡn ngươi rồi. Nàng hôm nay là lấy một cái thân phận bằng hữu chủ động qua đến giúp đỡ kia mà bữa cơm này cũng là Trương Phàm lấy thân phận bằng hữu thỉnh nàng kia. Cho nên mới đùa giỡn một chút sục sôi bầu không khí. Trương Chăn Chăn chứng kiến Trương Phàm ho khan về sau, còn tưởng rằng hắn là ăn vào cây ớt tử một bên rót một chén trà đưa cho hắn. Một bên giúp hắn trả lời Vương Dài Dài, mặc dù bây giờ là nhỏ. Nhưng là lúc sau tuyệt đối sẽ rất lớn. Chúng ta đệ nhất ra cửa hàng khai trương một tháng buôn bán ngạch đã đột phá 60 vạn. Vẫn còn là Quang Minh thành phố, mà nhà tiếp theo khách điếm chúng ta biết lái tại Dung Thành. Đến lúc đó nhất định sẽ càng lửa. Trương Phàm nhìn Trương Chăn Chăn nghiêm túc đất trả lời bộ dạng. Một bên nín cười, một bên giúp nàng bổ sung một câu. Nhà thứ hai cùng nhà thứ ba rất nhanh liền biết lái nghiệp. Lúc này đây chúng ta duy nhất một lần đầu nhập vào 800 vạn. 800 vạn cái số này hiển nhiên so với còn lại nói đều có hấp dẫn người. Bên cạnh bọn họ cái kia một bàn người cũng nhịn không được nghiêng đầu lại đánh liếc mắt một cái Trương Phàm. Cuối cùng lại lắc đầu, tiểu tử này đại khái là uống nhiều quá, đối với mỹ nữ thổi như bức đây. Bất quá ngược lại không ai đi tới vẽ mặt, nói với Trương Phàm, ngươi thổi như bức phạm pháp, ta nhìn không được rồi. Vương Dài Dài đang nghe 800 vạn cái số này về sau. Lại sửng sốt một chút, lúc trước nàng là cảm thấy Trương Phàm công ty bọn họ quy mô quá nhỏ. Tạm thời không cần một cái toàn chức luật sư, tự mình như thường ngày giúp đỡ chút nhận có thể, thế nhưng hiện tại lại không giống nhau. Đã có lớn như vậy đưa vào, công ty quy mô rất nhanh liền hội đi lên, lúc này thời điểm công ty có một cái toàn chức luật sư vẫn rất có cần thiết. Ngay sau đó Vương Dài Dài cũng dùng một bộ vẻ mặt nghiêm túc nói. Nếu như rất nhanh liền hội biến lớn, ta hiện tại gia nhập còn có thể lan lộn cái nguyên lão đương đương. Kẻ đần mới cự tuyệt đây, Vương Dài Dài nói xong cũng lập tức cắn chặt răng răng. Tự nói với mình không thể cười, kỳ thật cái này cũng không buồn cười, chủ yếu là Trương Chăn Chăn cả cái này đều nghe không hiểu. Còn vẻ mặt thành thật trả lời bộ dạng mới là nhường hắn và nàng muốn cười váng lên. Muốn cười thật to nguyên nhân, thì cứ như vậy, Vương Dài Dài dùng một tấm vé máy bay lăn lộn đến tương lai tập đoàn công ty nguyên lão thân phận. Sau khi cơm nước xong. Bởi vì còn muốn cùng bạn học thời đại học ôn chuyện. Nàng hãy cùng Trương Phàm cùng Trương Chăn Chăn vẫy tay từ biệt rồi. Trương Chăn Chăn nhìn Vương Dài Dài bóng lưng, lại nghiêng đầu nhìn Trương Phàm, trong lòng thập phần xoắn xuýt, có nên hay không nói với Tiểu Phàm, nàng vừa vặn bị Vương Dài Dài cái này làm bẩn con gái đùa giỡn đây. Trương Phàm không có chú ý tới Trương Chăn Chăn xoắn xuýt biểu lộ. hắn lúc này trong lòng nghĩ chính là lần này sau khi trở về liền đối cha mẹ mình thẳng thắn một chút. Hắn nhưng không muốn nhìn thấy cha mình bả vai bị người dùng đòn gánh đánh sưng lên. Liền nói cho bọn hắn biết Vạn Đạt Quảng Trường chính là cái kia vị lai nữ hai cửa hàng là mình đại lý kia, như vậy phụ thân cũng không cần vì nuôi ra. Đình Gián sống lúc giữ trật tự đô thị rồi. Cách chương.